Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 38, cá chép hóa rồng. 2. Góc truyện audio.com, muôn hình muôn vẻ cảnh những con Magikarp vượt thác. Có con chọn lao lên đầu đoàn, có con chọn tụt lùi phía sau, có con lấy đồng loại làm bàn đạp, có con thì làm bàn đạp cho kẻ khác vừa mới bắt đầu đã bị rơi khỏi thác nước. Còn có những con thì lựa chọn kết thành đoàn đội bơi gần nhau tiến thẳng về phía trước đánh bật mọi đối thủ xung quanh, có những con Magikarp hình thể hơi nhỏ gian xảo bơi theo sau đuôi những con to hơn tránh mũi nhọn. Nhưng mỗi loại đều sẽ có điểm lợi và điểm hại. Những con đầu đoàn sẽ không phải chịu cảnh chen chúc vì số lượng quá đông Magikarp nhưng chúng sẽ phải chịu sức cản của nước mạnh hơn, tốn sức lực hơn giữ tốc độ bơi nhanh để dẫn đầu. Với những con ở sau thì quá chen chúc nước chật cá đông. Dù cho thác nước đã rất lớn nhưng vì Magikarp tham gia vượt thác quá đông và đa số chọn phương án tụt lại phía sau để vượt thác giữ thể lực vì lực cản của nước đến chỗ chúng đã giảm nhiều hơn so với những con ở đầu. Nhưng vì đông Magikarp như vậy sẽ làm cho loại Magikarp vượt thác bằng cách thứ ba có cơ hội. Đó là những con dùng đồng đội làm bàn đạp để bay lên. Cách này mỗi lần sẽ di chuyển được khoảng cách 1-2 mét khoảng cách nhưng nhược điểm ở chỗ không thể dùng thường xuyên thi thoảng mới có cơ hội. Và còn một điểm đó là những con Magikarp dùng cách này cũng phải suy nghĩ kỹ vì nếu thành công vượt qua thác nước thì không sao nhưng nếu thất bại chờ đợi chúng sẽ là sự trả thù của những nạn nhân bị lấy làm bàn đạp đó. Còn những con kết thành tổ đội thì loại tổ đội này chỉ áp dụng được ở giai đoạn ban đầu. Còn về sau khi lên trên đỉnh thì sức cản của nước quá kinh khủng không cho phép chúng làm điều đó. Những con Magikarp đi theo sau lưng những con Magikarp cỡ to tuy sẽ bảo trì được thực lực tổn hao nhưng nếu chọn nhầm phải con Magikarp thuộc loại thứ ba thì kết cục chỉ có một đó là làm bàn đạp cho kẻ mạnh hơn. Còn có khả năng là con Magikarp đằng trước không kiên trì nổi rơi xuống thác trong khoảng cách gần như vậy kẻ đi theo đuôi rất dễ bị đập trúng. Khả năng né tránh ở trường hợp này gần như là bằng không. Còn những con thất bại rơi lại trong hồ thì sẽ du tẩu lại vào hồ nước với đôi mắt ngốc trệ và kết thúc quãng đời còn lại dưới hình dạng là Magikarp. Nếu không có sự trợ giúp của con người, lúc này dẫn đầu đoàn cá vẫn là con Shiny Magikarp của Lâm Phàm. Nó là con chịu sức cản của thác nước lớn nhất vì hình thể quá to lớn gấp hơn 5 lần những con Magikarp bình thường. Những con Magikarp đi sau Shiny Magikarp chịu áp lực nước phải nói là nhỏ rất nhiều. Nhưng dù có cố đến đâu chúng vẫn không đuổi được Shiny Magikarp vì tốc độ của nó thật sự quá nhanh. Mà đã ngưng tụ ra ấn ký thủy nguyên tố nó di chuyển trong nước quả thật càng thêm thông thuận. Rất nhanh nó đã đi qua hơn nửa thác nước, ở dưới đất Lâm Phàm sau khi thấy được cảnh tượng hoành tráng hắn lập tức tập trung ánh mắt dõi theo từng chuyển động của Shiny Magikarp. Lâm Phàm không quan tâm bọn Magikarp kia sống chết trong mắt hắn chỉ có con Shiny Magikarp của mình. 50m, 55m, 60m, 65, 70m cố lên Magikarp của ta. WTF cái gì thế kia? Khi Shiny Magikarp vừa chạm đến độ cao 70m của thác nước bầu trời bên trên đỉnh thác không dấu hiệu nào bỗng nhiên xuất hiện đại lượng mây đen. Không có hiện tượng là trời sẽ mưa, mà chỉ thấy đại lượng tia chớp bắt màu đen bắt đầu du tẩu len lỏi qua lại trong các đám mây. Rồi bỗng nhiên không có dấu hiệu nào như cách nó xuất hiện, một tia chớp màu đen xuyên qua màn đêm đen bắn về phía đang vượt thác Shiny Magikarp. Cách chương,